sự rung động có chủ ý, chương 394, tiệc đính hôn vở kịch này thú vị đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái ấy không nói nhiều, chỉ đứng bên chỉ đạo người đàn ông lái xe ba bánh đặt cây vào vị trí hợp lý trong sân. Ngoài ra, cô còn mang theo một ít cây thủy sinh như hướng dương mini để điểm xuyết trong nhà. Chỉ trong chốc lát, cả căn nhà liền bừng sáng, sinh khí hẳn lên. Ngài dụ, đây là bảng hướng dẫn chăm sóc cây. Trong này có ghi cách tưới nước, bón phân theo từng loại. Nếu có vấn đề gì, bên trên cũng có số điện thoại. Ngài cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Cô vừa nói vừa đưa một tờ giấy đã in sẵn cùng danh thiếp cho Dụ Hồng Sinh. Cô quen tôi à? Dụ Hồng Sinh nhướng mày. Trong lễ cưới của ngài Hạ và cô Thịnh, tôi cũng có mặt. Ngài bận rộn nên có lẽ không nhớ ra tôi thôi. Cô nói một cách nhã nhặn, không hề có ý muốn tạo quan hệ hay nhờ vả. Dụ Hồng Sinh cúi mắt nhìn danh thiếp. Họ tưởng, lúc này ông mới nhớ ra, chính là cô gái đã bắt được bó hoa cưới hôm đó. Thịnh Thư Ninh lúc này đang ở trong bếp, nghe động liền ra xem. Vừa thấy cô gái kia, cô cũng thoáng ngạc nhiên. Tưởng tiểu thư, sao cô lại ở đây? Giao cây cảnh à, cô còn mở cửa hàng sao? Cho tôi thông tin liên lạc nhé. Sau này có đặt hoa sẽ tìm đến chỗ cô. Cô có nhu cầu thì cứ đến. Không cần cố ý ủng hộ tôi đâu. Tôi đảm bảo sẽ để giá thấp nhất cho cô. Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra. Cùng Thịnh Thư Ninh kết bạn WeChat. Cô tên là Tưởng, Tưởng Trì Vũ. Cô có muốn ở lại dùng bữa không? Hôm nay cậu tôi tân gia, có đông người thì càng vui. Tôi chưa kịp từ chối, điện thoại trong túi rung lên. Cô mỉm cười xin lỗi rồi lui ra nghe máy. Alo, ba, mai là lễ đính hôn rồi. Giờ này con còn chạy ra ngoài lo cái tiệm hoa kia làm gì? Đính hôn xong thì đóng tiệm đi cho ba. Buôn bán được bao nhiêu đâu. Nhà họ Kim cũng không thích. Lo mà dồn tâm sức vào Kim Duệ ấy. Anh ta có bao giờ đặt tâm vào con đâu. Đàn ông lấy vợ rồi sẽ biết tu tỉnh lại. Sau này sinh cho nó một đứa con, thì vị trí thiếu phu nhân nhà họ Kim mới thật sự vững chắc. Cô chỉ nhẹ giọng, vâng, một tiếng, tu tỉnh sau khi lấy vợ. Vậy thì, cô em gái, từ trên trời rơi xuống của cô là từ đâu mà ra? Cưới rồi mà vẫn ngoại tình, còn nói gì đến tu tỉnh? Thật nực cười, dù sao cũng mau về chuẩn bị tiệc đính hôn cho đàng hoàng đi. Nói xong, đối phương cúp máy luôn. Sau khi thanh toán, cô cũng không quên lịch sự chào hỏi. Ngày mai là lễ đính hôn của tôi. Nếu mọi người rảnh, có thể ghé qua dự. Uống ly rượu mừng, Dụ Hồng Sinh hơi nhướng mày. Đính hôn rồi à? Có người yêu rồi, vậy thì chắc không phải là chủ nhân của thỏi son hôm nọ. Mà tiệc đính hôn cháu ông phải dự, chẳng phải chính là của cô ấy sao? Lúc này ông mới thực sự nối được gương mặt, cái tên và sự kiện lại với nhau. Cô chỉ khách sáo, nhưng Thịnh Thư Ninh lại mỉm cười đáp. Rảnh là tôi đến chắc chắn. Chúc mừng cô trước nhé. Giọng nói ấy không giống một câu nói cho có chút nào. Cô gái kia hơi khựng lại. Hạ phu nhân rảnh đến thế cơ à? Sau khi cô rời đi, Dụ Hồng Sinh còn cảm thán một câu. Nghe nói bắt được hoa cưới là người tiếp theo kết hôn. Không ngờ nhanh thật, đính hôn rồi cơ đấy. Nhìn cô bé đó cũng tốt tính. Chắc vị hôn phu cũng không tệ nhỉ. Rõ ràng là ông hoàn toàn không biết chút gì về mấy tin đồn ở kinh thành. Chồng sắp cưới của cô ấy là một siêu cấp cha nam. Thịnh Thư Ninh nhếch môi, giọng khinh thường, thật à, kể nghe cậu coi. Thích tám chuyện vốn chẳng phân biệt tuổi tác hay giới tính. Nên Dụ Hồng Sinh nghe xong cũng không khỏi tức giận thay. Trong khi đó, Thịnh Đình Xuyên đã gọi trợ lý lộ ra ngoài một góc. Hỏi thẳng, cậu cố ý tìm cửa hàng hoa của cô ấy à? Oan uổng quá à, em thật sự không cố ý, em chỉ hỏi tiểu lý bên phòng thiết kế. Cô ấy rất thích mua hoa với cây nhỏ. chỗ ngồi của cô ấy sắp biến thành vườn rồi. Mấy cây đó cũng phát triển tốt, nên em mới hỏi mua ở đâu. Em thề, em thật sự không biết đó là tiệm của cô Tưởng. Dù em có nói dối nửa câu, thì cả đời này em độc thân, cô đơn đến già. Thịnh Đình Xuyên không nói gì. Nhưng mà, dù em biết đó là tiệm của cô ấy, thì có giúp cô ấy một chút cũng không sao mà. Có gì đâu mà anh phải khó chịu đến vậy. Tôi không khó chịu, thế sao còn hỏi em? Coi cô ấy như một bà chủ tiệm hoa bình thường là được rồi. Thịnh Đình Xuyên cảm thấy, trợ lý của mình đúng là càng ngày càng dữ dằn. Ngày hôm sau là lễ đính hôn giữa nhà họ Kim và nhà họ Tưởng. Những năm gần đây, nhà họ Tưởng ngày càng xuống dốc, trong khi nhà họ Kim lại phất lên như diều gặp gió. Cũng vì vậy, không ít khách mời đến dự tiệc chúc mừng. Địa điểm được chọn là một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất ở Kinh Thành. Ba anh em Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Giá không đi vào từ cổng chính. Khách đông, nhiều người để ý, họ cũng chẳng muốn bị bao vây xã giao. Thay vào đó, họ đi thẳng cửa sau vào phòng nghỉ, rồi nhờ nhân viên chuyển quà trước. Tưởng tiểu thư, nhân viên gõ cửa phòng hóa trang, đưa quà rồi rời đi. Còn dặn là quà tặng quý giá, một bộ đồ ăn sứ hoa sen phong cách cổ điển, còn kèm theo một hộp nhỏ. Cô mở ra, thấy bên trong là một chiếc vòng tay sapphire. Trang sức của Thịnh Thế đều có logo đặc biệt khắc ẩn ở vị trí kín đáo. Cô cau mày, chẳng lẽ đây là quà từ Hạ phu nhân? Có hơi quá mức rồi đấy. Chị, khách tới cả rồi, sao chị còn chưa chuẩn bị xong? Không hề gõ cửa, Tưởng Thư Nhan xông thẳng vào, lập tức chú ý đến chiếc vòng tay sapphire. Từ đâu ra vậy? Cho em xem với. Không đợi phản ứng, cô ta đã giành lấy chiếc vòng, đeo thử lên tay mình. Hợp với em thật đấy, là người ta tặng chị. Chị cả ngày chỉ biết cắm hoa trồng cây, đeo mấy món này làm gì? Với lại ai lại tặng chị vòng đá quý chứ? Chắc người ta nể mặt nhà họ Kim thôi. Để em nói với anh rể là được. Rồi, đeo luôn vòng rồi đi thẳng. Còn không quên nhắc, ba mẹ đang giục đấy. Chị nhanh lên. Hành động đó khiến cả chuyên viên trang điểm trong phòng cũng phải câm nín. Cướp trắng trợn à, chưa kể, nhị tiểu thư nhà họ Tưởng hôm nay ăn vận lộng lẫy. Đeo đầy trang sức quý, trang điểm kỹ càng, rõ ràng là cố tình để lấn át nhân vật chính. Còn đại tiểu thư thì chẳng giận cũng chẳng phản ứng gì. Xem ra đã bị chèn ép quen rồi, có mẹ kế là có cha kế. Quả là đáng thương. Tại phòng nghỉ, Hạ Văn Giã ngồi chơi game trên điện thoại, ngáp dài. Chị dâu ơi, hay là mình về đi, chán chết, sắp bắt đầu lễ rồi. Em gấp gì? Thịnh Thư Ninh đang nhắn tin với Hạ Văn Lễ, trên môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, dường như chẳng thấy chán chút nào. Thế thì mình ra ngoài xem đi. Hạ Văn Giã vừa nói vừa vươn vai. Phòng nghỉ nằm ở tầng 2, lúc này buổi lễ sắp bắt đầu, khách khứa đã yên vị đầy đủ. Cả bức tường lớn đều là màn hình độ nét cao, đang chiếu lặp lại ảnh của hai nhân vật chính hôm nay. Người nhà họ Kim và Tưởng bận rộn tiếp khách, sự xuất hiện của ba người nhà họ Thịnh lập tức gây xôn xao khắp hội trường. Trời ơi, Hạ phu nhân cũng đến. Lần đầu tiên thấy cô ấy xuất hiện công khai kể từ khi kết hôn đấy. Chưa hết đâu, còn có cả tiểu tổng giám đốc Thịnh, người mà cả năm không thấy mặt một lần kia kìa. Lễ đính hôn nhà họ Kim với Tưởng đúng là có mặt mũi thật đấy. Khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán, người nhà họ Kim và họ Tưởng đã nhanh chóng tiến đến tiếp đón. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, Hạ phu nhân, hai người đến khi nào vậy? Sao không báo trước một tiếng? Đúng là thất lễ rồi. Bọn tôi đến sớm chút, biết mọi người bận rộn nên không tiện quấy rầy, chỉ ngồi nghỉ ở phòng chờ thôi. Thịnh Thư Ninh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, giọng điệu ôn hòa mà không quá thân mật. Xin mời ngồi, chỗ ngồi vốn đã được sắp xếp ổn thỏa. nhưng vì sự có mặt của ba người nhà họ Thịnh, ban tổ chức lập tức điều chỉnh. Họ được mời thẳng lên bàn chính. Điều này vốn không đúng quy cách, nhưng ai cũng biết, không thể từ chối một cách quá cứng nhắc. Ngay cả trợ lý Lộ đi cùng cũng được sắp chỗ ngồi đàng hoàng. Có thể thấy mức độ coi trọng mà hai nhà dành cho khách quý này. Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh, Hạ Phu Nhân, mời uống trà. Tưởng Thư Nhan đã nhanh chóng lên sân khấu. À không, tiến lên hiện diện, tranh thủ thể hiện mình. Cô ta mỉm cười đúng mực, vẻ ngôn thật thanh lịch, dịu dàng đúng chuẩn tiểu thư khuê các. Thịnh Thư Ninh đón lấy tách trà một cách khách sáo. Còn Thịnh Đình Xuyên thì vừa liếc đã trông thấy chiếc vòng sapphire trên cổ tay cô ta. Ánh mắt lập tức trầm xuống vài phần. Không chỉ vậy, trên tay cô ta còn đeo đôi bông tai. Đào yêu đậu khấu, sản phẩm giới hạn của Thịnh Thế. Và đây là hàng thật, trang sức của Thịnh Thế luôn được phát hành giới hạn. Một người chỉ có thể mua một chiếc cho mỗi mẫu. Bởi vì người bỏ ra cả đống tiền mua đồ hiệu, ai lại muốn bị đụng hàng? Vụ việc này bắt đầu thú vị thật rồi. Không biết đêm nay Tưởng tiểu thư sẽ diễn màn kịch này thế nào đây. Cách chương.